Chương 444, Ma Chi bản tính. Có thế hòa hoãn không khí người đi, Cốc Lệnh Tắc cùng Lư Duyệt chạm cùng một chỗ, nửa ngày không nói gì. Cốc Lệnh Tắc không biết nên cầm muội muội làm thế nào mới tốt. Máng, nàng hình như sẽ không nghe, chỉ làm cho nàng vùng mặt rời đi. Hống là gan của nàng đã hết lớn, trong không khí còn có rất nhiều mùi máu tươi, đây chính là hóa thần tu sĩ, nàng dạng này lăng trì luyện máu lao yêu, chính là đem về sau đường lui tất cả đều phá hỏng. Trên đời này, ai không sợ khỏe mắt nhai tất báo người, lại đối địch bên trên, ai dám để nàng có một chút xíu cơ hội sống sót. Cốc Lệnh Tắc lo lắng được ngũ tạng xấu kết, ngay cả Trương vài lần thanh, cũng không biết nên nói như thế nào, muội muội đã đem sự tình đã làm, bây giờ nói cái gì tốt giống đã trễ rồi. Ngươi đừng lo lắng, ta không có việc gì. Đối mặt dạng này Cốc Lệnh Tắc, Lư Duyệt thực tế cứng rắn không dậy nổi tâm địa. Trên đời này, ta chỉ có ngươi một người thân. Có thể nào không lo lắng? Lư Duyệt túi đầu, giữ chặt nàng chậm rãi đi ra ngoài, có một số việc, nên tới cũng nên đến, không thể bởi vì sợ, liền không đi làm. Hơn nữa, dù là ta không làm gì, người ta chiều này ta ra tay, cũng sẽ không có một chút nương tay. Cái này, nghĩ đến mấy cái kia bị buộc làm ra 50 năm hứa hẹn ma chủ, Cốc Lệnh Tắc thầm than một tiếng, muội muội nói đến đều đu nở dê, thế nhưng là nàng đến cùng quan tâm sẽ bị loạn. Có thế càng nhiều thời điểm, rõ ràng có thể tránh thoát, ngươi nhất định phải đụng cái đầu phá máu chảy, dạng này hữu dụng không? Lư Duyệt trầm mặc, nàng liền biết, cổ chuyện, sẽ không cứ như vậy dễ dàng xong. Ta về sau sẽ không. Tính tình đi lên, cũng có thể khống chế được nổi. Cốc Lệnh Tắc đầy dây chờ mong mà nhìn xem muội muội. Đinh Kỳ Sơn bị ma linh mang theo chạy chôn ở, bọn họ tương lai kiểu gì cũng sẽ bởi vì quang chi vòng cùng ưu tuyển, ngay cả một trận chân chính quyết chiến. Lư Duyệt này tính tình nếu như không thay đổi, lại bị ma linh cùng Đình Kỳ Sơn kích xuống dưới, nàng thật không dám tưởng tượng kết quả cuối cùng sẽ là cái gì. Có sẵn ví dụ tại kia, quang chi vòng đời thứ tư chủ nhân, đường tâm, chính là bóp chặt tất cả mọi người, lấy bản thân chấm dứt phương thức qua đời. Nàng thật sợ. Có thế loại chuyện đó, làm qua một lần người, tuyệt sẽ không lại làm lần thứ hai. Cốc Lệnh Tắc. Nàng nên yên tâm sao? Thế nhưng là vì cái gì trong lòng như thế đau đâu? Muội muội sinh tử một đường thời điểm, nàng ở đâu? Mỗi lần có việc thời điểm, nàng hình như cho tới bây giờ đều không tại trước mặt, cho tới bây giờ không đến giúp quá nàng. Thậm chí Đinh Kỳ Sơn nơi đó, như chính mình trễ một ít đi tìm hòa phiến, nếu bọn họ làm việc, đều lại cẩn thận chút, có lẽ ma linh căn bản sẽ không hoài nghi bất luận cái gì một điểm, bằng muội muội bản sự, có lẽ, một lần xuất thủ thời điểm. Sớm đem hắn lấy được. Thật xin lỗi. Lư Duyệt kinh ngạc, nàng nghĩ tới Cốc Lệnh Tắc mọi loại phản ứng, chính là không nghĩ tới, nàng biết nói xin lỗi. Đinh Kỳ Sơn chuyện, là ta tự đại. Lư Duyệt giật nhẹ khoe miệng, Đinh Kỳ Sơn chuyện, nàng đã nghe hỏa phiến nói qua, nàng không cảm thấy, Cốc Lệnh Tắc có lỗi địa phương. Thậm chí trong nội tâm nàng còn có mơ hồ mừng thầm, có thế tại ngàn vạn lời đồn đại bên trong, giúp nàng tìm ra chân chính cựu nhân, thế nào đều đáng giá. Nếu như không phải ta làm việc không chu toàn, ma linh có lẽ ngừng ngươi suy nghĩ nhiều. Lư Duyệt thật không nghĩ nàng như thế tự trách xuống dưới, ngươi không phải nghe thượng quan tố nói chúng ta một đường chuyện sao? Ngươi nói, ma linh là ngốc như vậy người sao? Nàng tại luyện máu lao yêu phản bội cùng thiên địa môn hợp tác thời điểm, nên liền có tâm lý chuẩn bị. Đến thiên địa môn phường thị đến, lớn nhất có thể là, nơi này có khắc nàng bố trí, có ma môn mật thám. Có thiên địa môn một ít lo nở dê mang ý đồ ít ra ưu người. Cốc Lệnh Tắc quay đầu nhìn nàng. Kia là cá biệt lòng người tính toán quay tích người, sao có thể nhận thua tại xuẩn tài luyện máu lao yêu phản bội trên? Lư Duyệt cười khổ. Nàng đến thiên địa môn phường thị đến, chủ yếu nhất, hẳn là bày ra một trận đại sự cố, lấy lại danh dự. Là thế này phải không? Cốc Lệnh Tắc mặc dù có chút không xác định, có thể khỏe miệng lại càng ngẩng đầu càng cao. Cái khác đều mà thôi. Lư Duyệt ta đuổi nàng ý tứ, nàng còn là có thể nghe được. Vì lẽ đó, đến giải khánh lầu thời điểm, Lạc Tịch Nhi xem xét hai nàng dạng, liền biết, Cốc Lệnh Tắc lập trường không kiên định, bị Lư Duyệt dăm ba câu lời hay, liền cho khung được ra cũng không biết ở đâu. Lư Duyệt, luyện máu lao yêu thật bị phế lấy hết sao? Phế lấy hết? Như thế nào? Có cái gì không đúng sao? Lư Duyệt nhìn về phía Lạc Tịch Nhi, các ngươi phát hiện cái gì? Lạc Tịch Nhi thuần hỏa linh căn. Thực tế là đối một ít âm ma chi khí, phản ứng mẫn cảm, nếu như nàng phát hiện cái gì, kia có lẽ còn có thể bắt được ma môn thứ gì. Ngươi đoán mò cái gì đâu? Lạc Tịch Nhi xem xét nàng cô lỗ trong mắt, liền biết nàng nghĩ sai, cho nàng đem rượu rót đầy. Ta chính là sợ ngươi dạng này đối luyện máu lao yêu, nộ nhỡ kia ma linh, lại làm cái gì yêu thiêu thân, đem hắn lấy đi. Ngươi liền khóc đi, vốn dĩ không phát hiện Lư Duyệt ngồi xuống lúc, bưng chén rượu lên, miệng đầy uống cạn. Ngươi làm ta ngốc vẫn là làm toàn bộ thiên địa môn đều ngốc nhìn thấy một lần nữa đưa tới trước mặt cái chén trống không. Lạc Tịch Nhi bất đắc dĩ lại cho nàng rót đầy, có chuyện ngươi nói đúng, ta liền đem ngươi đổ đần. Cốc Lệnh Tắc rõ ràng không góp sức, xem ở bằng hữu trên mặt, nàng nếu không nói nói, nộ nhỡ ngày nào, nàng đem chính mình chơi treo, còn muốn hại nàng thương tâm một trận. Được rồi, ta Khở Lư Duyệt thừa nhận được thông khoái, trên cổ thương, rõ ràng lộ ra chính là tại nói cho nàng, ngày ấy, nàng chính là vờ ngớ ngẩn, bất quá, không có về sau. Đang Lạc Tịch Nhi cấp tốc cùng với nàng đụng phải một chén, lời này chính ngươi nói, nếu là dám nuốt lời, tương lai cả đời đầu để câu chuyện tử, đều trên tay ta. Ta nói, đương đương đương chỉ lật dương mấy cái đồng loạt cho nàng đem chén đụng tới. Tốt dùng bữa, Cốc Lệnh Tắc vụng trộm hướng Lạc Tịch Nhi ngẩng đầu cái ngón tay cái, cho mỗi một người đều bày lên đồ ăn. Bọn họ ở đây, chúc mừng Lư Duyệt sống sót sau tai nạn. Dưới mặt đất trong thạch thất, Ma Linh cùng Đinh Kỳ Sơn nghe A Tứ bẩm báo quảng trường chuyện phát sinh về sau, nửa ngày không nói gì. Đều không lệ thuộc các hệ mật thám, cơ hồ bị người ta một lưới thành cầm, nói rõ cái gì chúng ta nơi này, thật an toàn sao? Đinh Kỳ Sơn có thể suy ra, một khi lại bị Lư Duyệt tra được hắn, nhất định là có chắp cánh cũng không thể bay. Ma Linh khép lông mày, trước kia nàng 100% khẳng định nơi này nhất định an toàn, nhưng là bây giờ, đột nhiên không xác định đứng lên. Thời gian qua đi hơn nghìn năm, thiên địa môn là yếu, thế nhưng là mấy cái kia lão gia hỏa bố tại bên này nhân thủ, hình như QNZ đồng dạng yếu rất nhiều rất nhiều. Ma sạn đạo còn có thể lại dùng sao? Đinh Kỳ Sơn xem xét nàng dạng, liền biết, nàng QNZ không xác định, lập tức trở nên sốt sáng. Tạm thời không thể. Đinh Kỳ Sơn mặt như giấy trắng, luyện máu lao yêu đô bị Lư Duyệt thiên đao vạn quả, mình nếu là rơi xuống trong tay nàng, chờ lấy hắn có thể là cái gì ngàn đao băm thây, nhất định là nhẹ. Ta lại giúp ngươi một cái, vô luận như thế nào, cũng phải đem ma sạn đạo cái này đường lui, cho lấy ra. Ma Linh trong lòng một lộp bộp. Nàng muốn hôn đến loại trình độ này sao? Bằng không, chúng ta đem kia A Tứ gọi đi vào. Đinh Kỳ Sơn đến cùng không nỡ tổn hại chính mình nền tảng, rất nhanh lại khắc đánh chủ ý, còn có Lâm Cường, A Cổ, A Tam, bọn họ có thế tất cả đều là kết đan tu sĩ. Nếu như sớm biết, Lư Duyệt cùng thiên địa môn xuất thủ sẽ nhanh như vậy, hắn sớm mẹ nó, để Ma Linh, đem những cái kia cái đuôi bay đầy trời cái gọi là các hệ mật thám, toàn bộ làm vào cái này dưới đất thạch thất, cho nàng thật tốt bổ một chút. Như NGKINAI ra hỏa, tu vi đều không quá kém, lần này, thật sự là lãng phí. A Đinh Kỳ Sơn trong này đau lòng nhức óc. Ma Linh nghe ra lời nói của hắn bên ngoài ý, nhất thời trong lòng phức tạp. Thế mà không có phản bác. A Tam cũng quay về rồi, vừa vặn, cũng đừng để hắn đi. Đinh Kỳ Sơn theo kính quang trận bên trong, nhìn thấy đồng dạng tìm hiểu tin tức trở về A Tam, ánh mắt đột nhiên sáng lên. Hơn nữa, ngươi phát hiện không, thân hình của hắn cùng ta còn có chút giống. Ma Linh kinh ngạc nhìn vào A Tam một chút, chậm rãi gật đầu. Bên ngoài lại ra chuyện gì? Ngay tại nửa canh giờ trước, tất cả chúng ta người, đồng loạt bị người vặn cổ. A Tam thanh âm, còn có chút bối rối, là Ma Tinh Lư Duyệt dưới tuân lệnh. Nàng dưới tuân lệnh. Ma Linh lập tức đứng lên, ngươi xác định nàng là thiên địa môn ký danh đệ tử, loại sự tình này, sao có thể đến phiên nàng hạ lệnh luyện máu lao yêu? Chuyện thì cũng thôi đi, dù sao cũng là lao già kia làm cho nàng kém chút bỏ mình, thiên địa môn muốn cho chút bồi thường, không gì đáng trách. Thế nhưng là, bên ngoài những người kia, vừa mới bắt lấy, ấn ly tới nói, tối thiểu nhất, cũng muốn thẩm cái mới bị, theo bọn họ miệng bên trong gõ ít đồ mới đúng. Làm sao lại nhanh như vậy, cứ như vậy dứt khoát lưu loát, muốn tính mạng của tất cả mọi người nhỏ tiểu nhân là nghe qua đến hành hình Phùng Bồi Ly thuyết. Ma Linh cùng Đinh Kỳ Sơn liếc nhau, Phùng Bồi Ly là đoạn thời gian kia, nàng tại thiên địa môn phát triển nội tuyến, nếu là hắn nói, chỉ sợ là thật. Thế nhưng là, Lư Duyệt đây là muốn làm cái gì? Muốn đoạn nàng đường lui sao? Ma Linh ánh mắt mị mị, xú nha đầu. Tốc độ xuất thủ ngược lại là một lần càng so một lần nhanh. Ngươi lưu lại, ta còn có việc hỏi ngươi. Thế hệ này quang chi vòng chủ nhân, cùng dĩ vãng không giống nhau lắm. Phi thường chuyện, đi thủ đoạn phi thường, đến loại thời điểm này, tự nhiên là chính bọn Hàn Nhờ an toàn trọng yếu nhất. Đinh Kỳ Sơn thế hệ này ưu tuyển chi chủ, cũng cùng người bình thường không đồng dạng vì tương lai, vì số mệnh địch vương đối vương, hắn nền tảng không thể hỏng, càng không thể vào lúc này ra một chút xíu chuyện. Một khắc đồng hồ về sau, hóa thân A Tam Đinh Kỳ Sơn, đi ra để người thai hồng tâm nóng thạch thất, nhìn qua tinh đầu đầy trời, hít sâu một hơi về sau, chậm rãi ung dung hướng quảng trường phương hướng đi. Càng đến gần, mùi máu tươi càng dày đặc, xa xa phiêu khởi tiểu nhi lớn cỡ bàn tay thịt, bởi vì mang theo huyết hồng sắc, tại sáng như ban ngày quảng trường trên không, có vẻ đặc biệt bắt mắt. Quả nhiên cùng tu ma một cái tính tình. Đinh Kỳ Sơn mài mài rằng, này một hồi, hắn lần nữa nhớ tới ban đầu ở quy tàng giới lúc, tu ma giúp Lưu Duyệt báo chân gây mối thủ, tươi sống xé nhụ thường chuyện. Nếu là mình rơi xuống Lưu Duyệt trong tay, nàng cu nở dê sẽ không như vậy văn minh dốc thịt đi kim sư đệ, ngươi sợ sao? Phùng Bồi Ly nhận biết A Tam, hướng hắn nháy mắt mấy cái về sau, lấy lòng trước mặt đại mập mạp, không cần sợ, luyện máu lao yêu căn bản không động được. Ta không sợ kim vượng tài dò xét bàn long trụ trên lao yêu quái, ánh mắt u ám, hắn làm hại sư tỷ ta kém chút vẫn mệnh, không được nói chỉ là phiến khối thịt, chính là sống cắn, ta cu nở dê không cái gì đáng sợ. Dựa vào hắn nương. Đinh Kỳ Sơn vừa dùng miệng hình ra nói bốn chữ này, mập mạp liền giống như cảm ứng bình thường, quay đầu nhìn hắn một cái. Hắn lập tức làm nghiến răng nghiến lợi hình, ta cũng muốn tươi sống cắn chết hắn. Hắn nói hắn, tuyệt không phải chỉ luyện máu lao yêu, hắn thật rất muốn nói, hắn muốn cắn chết Lưu Duyệt. Tiêu Giao Tản Kiếm Phong người không bình thường lì hệ nơ thôi, như thế nào thiên địa môn nâng đỡ ánh sáng phong, cu nở dê sinh tên điên còn mẹ nó, như vậy vì hộ Lưu Duyệt. Bằng cái gì nha kia xú nha đầu làm cái gì bất quá là cho hạt định thần đan, bất quá là giúp hắn phát hiện kia cái gì cản không chung. Đinh Kỳ Sơn giữa ngực chập trùng, xú nha đầu vận khí tốt giống chính là tốt hơn hắn, sư phụ tốt hơn hắn, sư huynh sư đệ tốt hơn hắn. Những thứ này thì cũng thôi đi, đáng hận hơn chính là, phàm là cùng nàng đi gần người, hình như vận khí cũng không tệ, liền nguyên thần tông lạc ra cái kia nhị thế tổ, đi theo nàng phía sau cái mông. Đều phát thật lớn một bút tài. Đáng hận có thế buồn bực hắn đến cùng kia đắc tội nàng, lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền đối với hắn đủ loại trướng mắt lấy khí hắn làm vui. Đinh Kỳ Sơn lần nữa mài mài rằng, nếu như không phải bọn họ không hợp nhau, Minh Thạch ở đâu ra cơ hội đi đọa ma hải, ở đâu ra cơ hội, làm những cái kia nhiều quang hoạch trở về nếu như là hắn vào đọa ma hải, chính mình có tiền lên dưới, như thế nào lại đi chiếm cốc lệnh tắc tiện nghi không có nhiều như vậy nếu như. Hắn hiện tại thời gian, nên nhiều yên vui à. Làm sao lại làm tới, muốn ẩn thân cái kia dưới mặt đất thạch thất kim vượng tài bái kiến sư tôn gặp qua sư tỷ mập mạp âm thanh vang dội, theo bên phải lâm thời dựng lên khán đài vang lên. Đinh Kỳ Sơn tuy rằng mọi loại muốn nhìn người nào đó đã từng kém chút gãy mất cổ, cũng không dám thật đem ánh mắt nghiêng mắt nhìn qua đi. Cốc lệnh tắc lục cảm lợi hại, Lưu Duyệt cùng nàng là song sinh, qua nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy sinh tử một đường. Cuối cùng đều để nàng chạy chôn ở, nàng nhất định cũng không kém. Lưu Duyệt, thất thần làm cái gì móc lễ gặp mặt á họa phiến giận nàng một câu, linh thạch phù lục cái gì, hắn cũng không thiếu, liền đem ngươi lần trước không bán xong định thần đan, cho ngươi sư đệ đi sư tôn thật đúng là dám nói. Bất quá người sư đệ này nha, Lưu Duyệt trở tay quả nhiên cầm một cái đan bình, đã sư tôn đều mở miệng, ta cái này làm sư tỷ phải là quá keo kiệt, cũng không tiện. Cầm đi. Bên trong còn có 10 hạt định thần đan, chính mình ăn, hoặc là bán lấy tiền, cũng có thể. Lập tức liền đưa ra mấy chục vạn linh thạch. Đinh Kỳ Sơn đột nhiên cảm giác hảo tâm đau, nếu như ban đầu ở chùa Bản Long thời điểm, hắn có thể cho thêm Lưu Duyệt một điểm kiên nhẫn, có lẽ cái này này quá quý giá, sư tỷ, 1-3 hạt liền tốt. Nghe to con, lắp ba lắp bắp hỏi lời nói, họa phiến cùng Lưu Duyệt dùng một cái cộng đồng động tác, đồng loạt sờ về phía má bên cạnh. Sư tỷ của ngươi không thiếu tiền, cho ngươi, ngươi liền cầm lấy đi y đi trạch nàng không lo lắng, đứa bé kia từ nhỏ biến báo năng lực liền không kém. Lưu Duyệt nàng liền càng không cần lo lắng, ngay cả tảng đá đều có thể bị nha đầu này nổ ra dầu đến, như thế nào lại thiếu tiền chỉ có cái này tiểu đồ đệ, dáng dấp cao như vậy cao lớn lớn, còn lệch là như thế một bức tính tình, lại kêu như thế một cái tên. Cầm đi Lưu Duyệt ngăn trở hắn đổ đàn động tác, bất quá sư đệ. Ngươi có hay không nghĩ tới, đổi cái tên A to con kim vượng tài vẫn không rõ, tên hắn có cái gì không đúng. ta từng tại nhân gian dạo qua một đoạn thời gian, ngươi biết bọn họ trông nom việc nhà nuôi kia cái gì, gọi tên là gì sao? Phốc Thuận Chính một miệng trà phun ra, xem này sư đồ ba cái, đồng loạt nghiêng mắt nhìn tới ánh mắt, phi thường không tử tế, hai vai run run. Sư muội, ha ha, ngươi thật thu hai cái hảo đồ đệ, chưa xong còn tiếp.